Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1165, kiếp khởi. Đáng tiếc cái kia như hoa như ngọc mỹ nhân. Vũ Văn Thành Đô nhìn về phía Nguyên Phi Tẩm Cung phương hướng. Ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc. Nói thật, Đại Nội Hoàng Cung mỹ nhân tuy rằng vô số, nhưng Nguyên Phi tuyệt đối là có thể xếp trước ba, đặc biệt là cái kia cỗ mảnh mai khí chất, nhìn càng làm người ta trong lòng không nhịn được sản sinh một luồng thương tiếc. Đó là thiên tử nữ nhân a. Các người đều lui hạ thiên điện chờ đợi, sau đó bản cung có chuyện quan trọng dặn dò. Nguyên Phi nói, nghe xong Nguyên Phi, chúng hầu gái, nội thị dồn dập hội tụ ở thiên điện. Nguyệt Phi đứng ở chủ điện, nhìn thiên điện bóng người, hơi nhếch khóe môi lên lên, đi mời Ngư Tán tướng quân vào thiên điện, bản cung sau đó có chuyện quan trọng thương lượng. Không lâu lắm Ngư Tán tự thiên môn đi vào, nhìn hội tụ một đường nội thị, Ngư Tán, Nguyệt Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nương nương, cứ việc không phải Ngư Tán lần thứ nhất gặp phải Nguyệt Phi. Nhưng như cũ vì là Nguyên Phi khuôn mặt đẹp khiếp sợ. Nhìn cái kia vừa lúc đúng lúc vòng eo, bộ ngực, Ngư Tán thoáng thất thần. Tướng quân xin đứng lên. Nguyên Phi chậm rãi lên trước giúp đỡ vừa đỡ. Thoáng qua liền qua, cái kia nhẵn nhụi da thịt, nhu nhược không xương hai tay. Gọi Ngư Tán tâm đều kém một chút mềm. Ai u, Nguyên Phi không cẩn thận đạp phải váy. Hướng về trên mặt đất hạ đổ mà đi, Ngư Tán tay mắt lanh lẹ, chỉ một thoáng mỹ nhân trong ngực, Noãn Ngọc nghe hương, Ngư tướng quân, mỹ nhân bám vào ở bên tai hơi thở như lan, nhẵn nhụi môi đỏ sát bên tai nhẹ nhàng xẹt qua, oanh, Ngư Tán đại não một oanh, quanh thân sung huyết, cảm thụ được bị Ngư Tán chìa vào vị trí, Nguyên Phi theo bản năng uốn éo. Nhưng là thân thể một trận sụi lơ, đồng, cảm thụ được trên người mềm mại, Ngư Tán theo bản năng dùng sức ôm lấy Nguyên Phi, hướng về chính mình trong lòng chen đến, nương nương, bọn thị vệ mau mau bay lên đến đỡ lấy Nguyên Phi. Ngư Tán lưu luyến buông tay ra, hai tay ôm quyền nói, nương nương, hạ quan biết tội, thôi, ngươi cũng là vô tâm lỡ lời. Nguyên Phi vung vung tay, Ngư tướng quân trước tạm lui ra đi, tối nay bản cung có chuyện cùng Ngư tướng quân thương lượng. Vừa nói, Nguyên Phi giọt ra như nước mắt mị nhãn như tơ nhìn Ngư Tán. Nhìn đến Ngư Tán trong lòng hừng hực, cúi đầu nói, là, đuổi rồi Ngư Tán, Nguyên Phi buông ra bọn thị vệ, chậm rãi lấy ra một tấm vải đoán. Bản cung trước đó vài ngày được một tấm vải đoán, các ngươi đem cắt quần áo tốt, chế thành quần áo, túi thơm, bọn thị vệ đều tận cùng nhau gật đầu. Nguyên Phi xoay người, nhìn vội vàng các vị nô bộc, một điểm viên cầu rơi vào rồi hương trong lò, mê hương, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Nguyên Phi lúc nãy xoay người rời đi. Chủ điện bên trong Nguyên Phi chậm rãi rút đi từng tầng quần áo. Lộ ra cái kia trắng nõn nhắn nhụi vòng eo. Không hề sẹo lồi bụng dưới. Đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Hai chân thon dài, hận không thể nắm trong tay thưởng thức một phen. Nhắn nhụi mà thon dài. Phảng phất tạo hóa xuất ra. Mọi cử động xong cực kỳ xinh đẹp chậm rãi mở ra ba ngày trước hầu gái đưa tới lư hương chậm rãi. Châm đốt, sau đó bước mở bắp đùi thon dài. Chậm rãi cất bước rơi vào rồi trong bồn tắm. Dầm, bọt nước tung tóe. Từ Nguyên Phi bên trong tẩm cung đi ra phía sau. Ngư Tán trong đầu của tràn đầy cái kia tiêu tan xương phệ hồn tiếng thở dốc. Kèm theo nhu nhược kia không xương thân thể. Cùng với nhàn nhạt mùi thơm, cái kia mị nhãn như tơ biệt cụ ý tứ hàm xúc ánh mắt. Ngư Tán không nhịn được khí huyết hướng về đầu. Có người nói đương kim thiên tử ngày ngày ca vũ khèn tiêu. hậu cung quý phi hoàng hậu đã mấy năm không được vân vũ. Chẳng lẽ nguyên phi nương nương không chịu được? Ngư Tán không tự chủ được ý nghĩ kỳ quái, liên quan với trong cung một ít lả lướt việc. Ngư Tán cũng hơi có tai nghe. Cái gì người? Nhìn đến gần nội thị, Ngư Tán quát lớn một tiếng. Hồi bẩm tướng quân, đây là Lang gia vương gia đưa tới thư nhà, kính xin tướng quân thay thế chuyển giao. Nội thị một đôi mắt nhìn Ngư Tán, trên bả vai một chỉ không biết động vật gì đầu chậm rãi dò ra đến. Hai con mắt chỉ một thoáng bốn mắt tương đối. Theo lý thuyết thông báo tín vật, lẽ ra phải do nội thị thông báo. Người cấm quân này há có thể đi vào nguyên phi tẩm cung. Nhưng chẳng biết vì sao, nghe xong cái kia nội thị, Ngư Tán tựu cảm giác mình tựa hồ nhập ma giống như vậy. Nhớ lại nguyên phi cái kia hoàn mỹ khuôn mặt, eo thon chi, đầy đặn vóc người, từng trận thở gấp ở bên tai không ngừng về, thời khắc dẫn dụ tâm thần của chính mình. Ngươi đi đi, này thư từ bản tướng quân thay thế thông báo. Ngư Tán cũng không biết làm sao vậy, tựu như vậy gặp ma tiếp nhận thư, sau đó hướng về nguyên phi tẩm cung đi đến. Tướng quân, có thị vệ che ở tẩm cung trước đại môn, chúng ta cấm quân không truyền đòi không được đi vào. Bản tướng quân có việc cầu kiến nguyên phi nương nương. Ngư Tán nói, cái kia nội thị nghe vậy nguyên bản chính phải phản bác. Chờ nhìn thấy Ngư Tán ánh mắt đỏ thắm, trong lòng sản sinh sợ hãi, vội vã nghiêng người sang tránh đường ra. Tướng quân xin mời. Ngạc nhiên, trong cung nhiều như vậy nội thị, có thể xảy ra chuyện gì? Ngư Tán trừng thị vệ một chút, ngược lại cũng đúng là như thế cái để ý. Trong cung nội thị đều ở, Ngư Tán nếu dám vượt khuôn, trừ phi nội thị đều là người mù. Như vậy nghĩ, thị vệ kia nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngư Tán người này mê rượu háo sắc tên thiên hạ đều biết. Thị vệ vẫn đúng là sợ Ngư Tán sắc đẹp hướng về đầu. Làm cái gì không chuyện nên làm, trực tiếp đi vào thiên điện. Đã thấy chúng nội thị nằm úp sấp đang đĩa thượng khán vải vóc, hai con mắt cường hành trợn mở buồn ngủ. Ngư Tán thân là Ngư Câu La đệ đệ, võ nghệ vẫn phải có. Không chờ mở miệng đặt câu hỏi, liền nghe được chủ điện truyền tới từng trận tiếng nước chảy. Nhìn buồn ngủ thị vệ, Ngư Tán cũng không biết ở đâu ra lá gan, lại len lén đi tới trước vách tường điểm mở cửa sổ giấy. Oanh, nhiệt huyết hướng về đầu, Ngư Tán chỉ cảm thấy toàn thân đều phải nổ tung, trong mắt tràn đầy thân thể mềm mại kia, điểm sáng đỏ sẫm bồng bềnh, cái kia mái tóc ướt nhẹp, no đủ trên tuột xuống thủy châu, tăng tăng thêm vô số mê hoặc, trực tiếp đánh vào Ngư Tán nội tâm, trùng kích tâm thần của hắn. Gặp được chủ điện không có một bóng người, lại nhìn một chút thiên điện buồn ngủ nội thị, Ngư Tán niếp chân đi ra thiên điện, tới lặng lẽ đến rồi chủ điện. Lư hương bên trong màu phấn hồng khí tức đã phiêu đãng mà lên. Nguyên phi sắc mặt ửng hồng, trong miệng tỏa ra nhẹ nhàng tiếng rên nhẹ. Cảnh tượng như vậy đừng nói Ngư Tán, coi như là thay đổi bất kỳ người đàn ông nào ở đây cũng tuyệt đối không chịu được. Đại điện môn lặng yên không một tiếng động mở ra. Ngư Tán nhìn cái kia cõng đối với đại điện cửa trắng nón nhẵn nhụi da thịt, nhưng chậm chạp không dám cất bước. Mặc dù là sắc đẹp hướng về đầu, cũng biết hoàng đế nữ nhân không thể động vào. Chuyện tới lâm đầu trái lại hiếm có một đường thanh minh. Dục vọng cùng lý trí không ngừng giao chiến. Trong không khí điểm điểm màu hồng khí tức bị Ngư Tán hút vào trong bụng. Nguyên phi một tiếng nhẹ nhàng than nhẹ, còn như bùng nổ núi lửa giống như vậy, mênh mông cuồn cuộn không hề chống cự trùng khoa Ngư Tán cuối cùng từng tia một thanh minh. Vèo, Ngư Tán một bước lên trước, bỗng nhiên ôm lấy nguyên phi sau lưng, quay về cái kia nhẵn nhụi da thịt thêm xuống, tiếng rên nhẹ càng thêm nhiều lần, không ngừng trùng kích Ngư Tán tâm thần. Dầm, Ngư Tán thoát đi quần áo, không nói hai lời trực tiếp nhảy vào trong bồn tắm, nhìn nước bên trong thân thể hoàn mỹ, mê ly ánh mắt, nháy mắt chìm vào trong đó. Suốt đời trầm luân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.